Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, cửu địch. Bách Lý Thanh Phong đến hội quán lúc mới 6 giờ nửa. Lúc này chính là cơm tối thời gian, người không nhiều. Nhiễm Thiên Trì, Uông Dương đám người một cái không tới. Bách Lý Thanh Phong lập tức tới trước chính mình tư nhân huấn luyện phòng. Thân thể của ta dần dần thích ứng thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật toàn diện giải phóng đối với thân thể ta tạo thành phụ tải trước được. Ngồi xuống một giờ mới có thể khôi phục. Đến hiện tại chừng 10 phút đồng hồ liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Đã có thể coi như thông thường kỹ có thể dùng. Bất quá ta cảm thấy thiên ma giải thể thuật cái này nhất pháp cửa còn có tiềm lực có thể đào móc. Toàn diện giải phóng thiên ma giải thể thuật cũng bất quá là vượt qua thân thể tự ta bảo vệ bản năng. Nhưng nhân thể tiềm năng vô cùng vô tận, thiên ma giải thể thuật không nên giới hạn ở đó. Bách Lý Thanh Phong đọc lượng không ít, đã từng xem qua một chút tin tức. Người tại thời khắc nguy cơ thường thường có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Như một cái mẫu thân vì cứu con của mình, giơ lên một cỗ xe con. Loại lực lượng kia bộc phát bắt nguồn từ adrenaline, mà adrenaline bắt nguồn từ hưng phấn, kích động, sợ hãi các cảm xúc. Thiên ma giải thể thuật bước kế tiếp tăng lên có thể từ hướng này bắt đầu. Ta luyện thần cảnh giới đến đệ lục trọng diễn biến, chỉ cần tập trung tinh thần đầy đủ, có thể ảnh hưởng tế bào phương diện, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua thiên ma giải thể thuật cùng diễn biến cảnh giới phối hợp. Dùng thiên ma giải thể thuật mang tới sợ hãi kích thích thể nội cấp tốc hợp thành đại lượng adrenaline, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, càng phản ứng nhạy cảm. Càng nhanh, càng mạnh, mạnh hơn. Đây chính là hắn đối với võ đạo định nghĩa cùng truy cầu. Thiên ma giải thể thuật phá vỡ nhân thể tự ta bảo vệ bản năng. Cực hạn nghiền ép thân thể tiềm năng. Rất dễ dàng để tự thân tế bào lâm vào sinh tử đại khủng bố bên trong. Lại phối hợp luyện thần đệ lục trọng diễn biến. Hợp thành đại lượng adrenaline hy vọng rất lớn. Về phần dạng này khả năng đối với thân thể mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Không tồn tại, một bộ năng lượng đinh luật bảo toàn đều không cần tuân thủ thân thể. Sẽ còn sợ từng chút một tác dụng phụ. Trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Bách Lý Thanh Phong có kết thúc quyết. Sư phó, 7 giờ rưỡi, Nhiễm Thiên Trì, Uông Dương cả đám người đúng giờ đi tới hội quán bên trong. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người Uông Dương nhìn thoáng qua. Vị này công tử nhà họ Uông bản thân liền có luyện được sức lực tu vi. Trong khoảng thời gian này gia tộc tựa hồ bị một cái hung nhân chằm chằm bên trên. Cho dù bọn hắn mời một cái công ty bảo an, hơn 10 người, mấy chục thanh súng đem gia tộc thủ hộ chặt như nêm cối. Có thể võ giả cường đại ám sát năng lực vẫn rung động cái này công tử ca. Khiến cho hắn trong khoảng thời gian này luyện lên võ đến đem hết toàn lực. Nguyên bản tương đương với cấp 1 võ giả đỉnh phong hắn. Đã ẩn ẩn có sắp bước vào dưỡng khí thay máu giai xu thế. Không tệ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hảo hảo luyện, sư phó lối dạy tốt. Uông Dương khiêm tốn nói. Chờ ngươi chừng nào thì dưỡng khí thay máu. Ta dạy cho các ngươi chân chính thái cổ lôi thần 108 thức. Phải, sau đó, mấy người tu luyện, Bách Lý Thanh Phong ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thiếu sót của bọn hắn. Hắn là luyện thần lục trọng cao thủ, lại yêu thích học tập, với thân thể người hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Nhất là phát hiện dùng vật lý nghiên cứu âm nhạc lúc như thêm bên trên sinh vật càng phối về sau. Sinh vật chương trình học cũng bị hắn đặt vào học tập trong phạm vi. Trước mặc kệ có học hay không hiểu, nhiều đọc sách luôn luôn không sai. Dựa vào đối với tri thức lý giải, hắn chỉ điểm mấy người tu luyện mỗi một lần đều vừa đúng. làm đến bọn hắn tu luyện hiệu suất so với chính mình đơn độc bế cửa khổ luyện đến nhanh lên không? Chỉ một lần, liền trong trăm thanh phong chỉ điểm lấy những người này tu luyện một đoạn thời gian lúc hắn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đi WC lúc đi một vòng phát hiện, hội quán bên trong nhiều một chút gương mặt lạ. Cái này hội quán giống nhau không đối ngoại nhận người. Đăng ký tại hội quán bên trong hội viên cũng liền mười mấy hai mươi người mà thôi. Ngày bình thường có thể có mười mấy cũng không tệ rồi. Có thể hiện tại, hội quán ở trong nhân viên số lượng, chí ít phải 20 trở lên. Trong đó có mấy cái bản lĩnh không sai, đã đến dưỡng khí thay máu cấp độ. Đối với cái này Bách Lý Thanh Phong mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng tuyệt không nói cái gì. Nhà này hội quán cũng không phải hắn. Bành, liền trong trăm thanh phong đãi đang huấn luyện phòng một lần luyện kiếm củng cố lúc. Hội quán bên ngoài, lớn cửa đột nhiên đẩy ra. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử mặt không thay đổi đi đến. Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta hôm nay không mở cửa bán. Một cái nhân viên phục vụ tiến lên muốn ngăn cản. Có thể nam tử trung niên này vẻn vẹn nhìn hắn một cái. Ánh mắt ở trong mang theo hung thần, lạnh lùng, lại là để nhân viên phục vụ thân hình không tự chủ được ngừng lại. Phảng phất bị một đầu khủng bố mãnh thú tập trung vào. Loại kia bắt nguồn từ đáy lòng sợ hãi để hắn ngơ ngác đứng ở một bên. Cũng không dám có bất luận cái gì vọng động. Nam tử trung niên vào hội quán, rất nhanh đã tại khu nghỉ ngơi bên trong thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Rất tốt, đều ở nơi này. Mà nhìn thấy nam tử trung niên này lúc hội quán khi bên trong nghỉ ngơi, những người kia cũng là chợt kinh lập mà lên. Sắc mặt trở nên một trận trắng bệch. Tới, hắn đến rồi. Nói xong hắn lập tức đối với bên người một người nói. Để Uông Dương nói động vị kia Bách Lý sư phó xuất thủ. Vô luận như thế nào, đều phải để hắn xuất thủ. Đúng, một người đồng ý lấy rất mau tìm đến Uông Dương. Không bao lâu Uông Dương vọt tới Bách Lý Thanh Phong huấn luyện phòng. Một thanh tại trước người hắn quỳ xuống, tràn đầy cầu khẩn nói. Sư phó, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta Uông gia. Cái kia ác nhân đều giết tới hội quán tới. Không cần sư phó nhất định bắt giết cái kia ác nhân. Chỉ cần có thể cứu chúng ta Uông gia, đem ác nhân khu trục, chúng ta Uông gia nguyện xuất ra 1,5 triệu làm tạ lễ. Cái kia gọi Ô Ly, Bách Lý Thanh Phong còn nhớ rõ việc này, lập tức nhíu mày nói. Ta nói qua, ta không phải người giang hồ, chỉ là một cái võ học kẻ yêu thích mà thôi. Cái này loại giang hồ báo thù, ta cũng không có tư cách, cũng không có năng lực tham gia. Không, hiện tại có thể cứu chúng ta Uông gia, chỉ có sư phó ngươi. Sư phó có thể một quyền đánh bại Thiết Kiếm môn Hồng Liệt. Lại thêm bên trên lúc trước ngài triển hiện ra quyền ý thủ đoạn, thực lực tất không kém Ô Ly. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ, tuyệt đối có thể bảo trụ chúng ta Uông gia. Uông Dương nói, cắn răng nói, 2,000,000, sư phó, chúng ta Uông gia nguyện ý xuất ra 2,000,000. Đây đã là chúng ta Uông gia có khả năng xuất ra tất cả tiền bạc. Những ngày này, vì mời những võ giả khác xuất thủ, chúng ta Uông gia đã giải ra không ít gia sản. Lại nhiều, chúng ta thực sự thu thập không đủ. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Bách Lý sư phó, cho dù ngươi thật không muốn tham gia giang hồ ân oán, nhưng chuyện hôm nay, cái kia hung nhân đều đã đánh bên trên chúng ta hội quán. Thân cho chúng ta hội quán duy nhất thuê sư phó, người này tại ngươi tọa trấn hội quán ở trong đại khai sát giới, tàn hại đồ đệ của ngươi, quả thực là đối với ngươi nghiêm trọng nhất khiêu khích. Như sư phó vẫn khoanh tay đứng nhìn, còn có mặt mũi nào tại Hạ Á Vòng ở trong có chỗ đứng? Hạ Á võ giả làm như thế nào đối đãi sư phó? Ta một cái nghiệp dư, không quan tâm bọn hắn nhìn ta như thế nào. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Bất quá cân nhắc đến Ô Ly giết tới hội quán hành vi, hắn cuối cùng vẫn là nói một tiếng, ta sẽ thay các ngươi đem khu ra hội quán. Cái khác, ta sẽ không nhúng tay. Chỉ cần sư phó nguyện ý xuất thủ là đủ rồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Uông vô cùng cảm kích. Uông Dương vội vàng nói, huấn luyện bên ngoài khu nghỉ ngơi. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Rất nhanh, trong khu nghỉ ngơi đã hội tụ mười mấy người. Mười mấy người này từng cái nhìn xem vị kia bước vào hội quán nam tử trung niên. Sắc mặt đều không ngoại lệ, đều mang theo vẻ sợ hãi. Ô Ly, mười mấy người bên trong, cầm đầu một người trung niên nam tử gọi ra tên người đến. Thanh âm hơi có chút phát run, được xưng là Ô Ly nam tử ánh mắt cũng là rơi xuống nam tử trung niên này thân bên trên. Uông Thịnh, Ô Ly, người rốt cục lộ diện. Uông Thịnh nhìn chằm chằm Ô Ly, tựa hồ bởi vì tinh thần áp lực quá lớn, đồng tử bên trong mang theo tơ máu. Năm đó các ngươi Uông gia diệt chúng ta Ô gia lúc, có thể từng nghĩ đến họp có hôm nay. Ô Ly đón Uông Thịnh ánh mắt, trong mắt tràn đầy băng lãnh vô tình đạm mạc. Như lời ngươi nói, trận chiến ngày hôm nay chính là chúng ta hai nhà làm chấm dứt thời điểm. Đưa người Uông ra mời người kêu đi ra đi. Yên tâm, đêm nay một trận chiến định sinh tử. Tràn đầy hung hăng nói. Tốt, sinh tử đừng luận. Ô Ly trong mắt hung quang bắn ra. Ta ngược lại muốn xem tại ta sẽ biết trong vòng tất cả võ giả. Nói rõ đây là ân oán cá nhân tình huống dưới, đến tột cùng là ai còn muốn đứng ra đến đem cho các ngươi Uông gia ra mặt. Hôm nay hoặc là hắn đánh chết ta, hoặc là ta đem hắn, đem các ngươi Uông gia tất cả mọi người hết thảy đánh chết. Chữ chưa từ Ô Ly trong miệng nói ra, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Uông Dương từ hội quán nội bộ mang ra đạo thân ảnh kia bên trên. Đạo thân ảnh kia không là người khác, rõ ràng là đoạn này thời gian bên trong, để hắn mỗi một lần nghĩ đến đều sẽ lòng còn sợ hãi. Mang cho thiết kiếm môn tai họa ngập đầu cái kia khủng bố hung nhân Bách Lý Thanh Phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.